bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 45, tôi mà đi rồi chắc chị thích lắm. Khóc chuyện audio.com. Khổng Hy Nhan nằm xuống rất lâu. Đến khi Trì Vãn chiếu tắt đèn nàng mới biết là ở chỗ nào. Nàng không thấy Yên Yên. Nàng khẽ đẩy vai Trì Vãn chiếu. Nhỏ giọng hỏi, Yên Yên đâu? Trì Vãn chiếu không nhúc nhích. Chỉ có tiếng nói nhàn nhạt truyền lại. Nhốt lại rồi, Khổng Hy Nhan, Thiếu Yên Yên, cả phòng như yên tĩnh rất nhiều. Trì Vãn chiếu nghiêng người, tiếng vải ga giường sột soạt nàng cũng nghe được. Rõ ràng cả chiều chạy trên núi rất lâu, đáng lẽ phải mệt mỏi, lên giường phải ngủ ngay mới đúng. Thế nhưng nàng không tài nào ngủ được, nàng cầm điện thoại lên nhìn, đã hơn 2 giờ sáng, ánh mắt nhìn đến ngày thì nhận ra ngày mai phải đi rồi. Nàng đã định chiều nay sẽ sắp xếp hành lý đồ đạc. Nào ngờ xảy ra chuyện Yên Yên mất tích, trở về thì đã nửa đêm. Nàng cũng quên mất, nếu không nhìn điện thoại khả năng nàng quên luôn ngày mai phải trở về thành phố. Khổng Hy Nhan dùng ngón tay chọt chọt tay Trì Vãn chiếu. Trong chăn một tiếng rầu rĩ vang lên. Hửm, ngày mai chúng ta sẽ đi chứ? Vốn nàng và Trì Vãn chiếu đã định sáng sẽ đi. Nhưng với tình hình này, khả năng sáng mai không đi được. Trì Vãn chiếu mở mắt, nhìn Khổng Hy Nhan, dưới ánh đèn điện thoại. Cô hơi híp mắt nói, ở lại một ngày rồi đi. Khổng Hy Nhan lắc đầu, không được, ở lại thêm một ngày thì sẽ về thành phố B chậm một ngày. Không tốt giải thích với đoàn phim. Trì Vãn chiếu không rõ nhíu mày, cần nói gì, tôi bảo thư ký Chu xử lý. Khổng Hy Nhan mím môi, trong đoàn phim đang đồn nàng và thư ký Chu có quan hệ. Nếu lại để thư ký Chu xin nghỉ giúp, kia những người trong đoàn phim còn không biết sẽ nghĩ gì. Nghĩ đến đây, trong lòng không thoải mái, nàng có chút cố chấp nói. Không được, ngày mai nhất định phải đi. Trì Vãn chiếu nhíu mày, chân cô, chân tôi không sao đâu, vẫn khỏe, không tin tôi nhảy một chút cho chị xem. Trì Vãn chiếu không hiểu sao nàng cố chấp nhất định phải đi. Cô thở dài nói, được rồi, sáng sớm mai nếu hết sưng chúng ta sẽ đi. Khổng Hy Nhan thở phào, tiếng nói chuyện trong căn phòng nhỏ dần. Sau đó từ từ vang lên tiếng hít thở. Trì Vãn chiếu gọi nàng hai tiếng, thấy nàng không phản ứng mới lại mở đèn lên, ngồi xuống cuối giường, vén một góc chăn lên. Bên dưới lộ ra mắt cá chân có chút sưng đỏ. Cô đặt tay lên xoa bóp một hồi. Gió lạnh bên ngoài tình cờ thổi đến cái gì đó kêu xào xạc. Khác biệt với hơi ấm trong phòng, Trì Vãn chiếu nghĩ, nơi này thật ra không tệ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Vương Hải Ninh đã tỉnh giấc, là bị Yên Yên đánh thức. Không biết có phải vì không được ăn no hay gì mà Yên Yên hôm qua không ngủ. Luôn nhỏ giọng kêu meo meo, cô vừa mở mắt liền đối diện một đôi mắt xanh thẳm. Dọa cô giật mình toát mồ hôi, thế là cả đêm không dám tắt đèn, cứ mở đèn đi ngủ như vậy, thật vất vả mới đến hừng đông, cô nhanh chóng thức dậy lấy mèo lương cho vị Phật tổ này ăn. Ngay khi cô đang ngáp ngủ dụi mắt liền thấy Khổng Hy Nhan mở cửa. Vương Hải Ninh đi tới cúi đầu hỏi, chân khá hơn không? Khổng Hy Nhan duỗi chân ra, lắc lắc, chị xem, tốt hơn rồi. Vương Hải Ninh khẽ gật đầu, hiểu xíu nói, sao em không ngủ thêm? Khổng Hy Nhan đi cả nhắc đến bên cạnh vali, đẩy một cái nói, không ngủ nữa, em dọn đồ, trưa nay đi rồi, vội vậy sao? Vương Hải Ninh cau mày, chân em còn chưa khỏi hẳn mà, sao không nghỉ thêm một ngày? Sáng mai hẵng đi. Khổng Hy Nhan cười nhạt, không sao rồi, thật đó. Vương Hải Ninh nhìn qua nàng thấy Trì Vãn chiếu đã ngồi dậy. Mím mím môi, quên đi, nếu như Trì Vãn chiếu cũng đồng ý thì cô cũng không có lập trường đi khuyên bảo. Khổng Hy Nhan đẩy vali vào phòng, thấy Trì Vãn chiếu tỉnh rồi liền bắt đầu xếp đồ. Trì Vãn chiếu cầm lấy quần áo trên tay nàng, nói, cô đi đánh răng rửa mặt đi đã, tôi xếp cho. Cô nói xong liền bắt đầu để quần áo của Khổng Hy Nhan vào vali. Dưới ánh mắt nàng, cô đẩy vali vào góc để tiếp đồ vào. Bàn tay Khổng Hy Nhan trống không, xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đến khi đi ra, Trì Vãn Chiếu đã xếp gần xong rồi. Không chỉ có quần áo mà cả vali của cô, hai cái một to một nhỏ đặt cạnh nhau. Khổng Hy Nhan đi đến bên cạnh, Trì Vãn Chiếu nói, vào phòng xem còn gì thiếu không? Nàng nghe lời đi vào phòng, phát hiện đồ vật mang đến đều được sắp xếp gọn gàng hết rồi. Nàng hơi nghi hoặc nhíu nhíu mày, Trì Vãn Chiếu đang trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cô cũng không pha nước ấm, dùng nước lạnh rửa mặt, cảm giác mát lạnh phả vào mặt, ánh mắt sáng rõ hơn nhiều. Vương Hải Ninh nấu bữa sáng, vẫn là cháo hoa, dưa muối xào, lúc bê ra vẫn còn phả khói trắng, có mùi thơm phảng phất. Khổng Hy Nhan đưa một bát cháo cho Trì Vãn Chiếu. Chị ăn đi, đây là món tủ của Hải Ninh đó. Trì Vãn Chiếu nhận bát cháo, gật đầu gắp một chút dưa muối. Vị cũng không quá ngon, nhưng tốt hơn củ cải kho nhiều. Trì Vãn Chiếu rất hiếm có ăn hết bát cháo. Vương Hải Ninh thấy cô đặt bát xuống, muốn đi múc thêm bát nữa. Trì Vãn Chiếu lắc đầu, cảm ơn, không cần, ngữ khí không khác gì với người ngoài, nhưng cũng không lạnh như lúc trước. Vương Hải Ninh cũng thôi, ngồi xuống nghe Khổng Hy Nhan nói vài chuyện khi nàng ở thành phố B. Trì Vãn Chiếu thấy cả hai đang nói chuyện liền đứng dậy về phòng. Gọi điện cho thư ký Chu, phân phó, xe tôi ở thành phố Bình An, anh cho người đến lấy. Chu Sinh, được, tôi đã rõ, hai người nói ngắn gọn vài chuyện công việc. Đợi Trì Vãn Chiếu ra khỏi phòng đã thấy Khổng Hy Nhan và Vương Hải Ninh ở trong nhà bếp. Cô cụp mắt hô, Yên Yên ngoan ngoãn đi tới bên cô, ngẩng đầu nhìn cô, Trì Vãn Chiếu bế nó lên, xoa xoa đầu nó, đặt nó vào ba lô, kéo khóa một nửa. Trong phòng bếp, Vương Hải Ninh và Khổng Hy Nhan nói xong chuyện, bát cũng rửa sạch, Khổng Hy Nhan lau tay nói với Vương Hải Ninh, Hải Ninh, nếu nghỉ đông, Tết đến chị không đi đâu thì đến thành phố B tìm em nhá. 3 năm vừa qua hai người đều đón Tết cùng nhau, nàng biết tình huống của Vương Hải Ninh nên mới mời cô. Vương Hải Ninh nhẹ nhàng gật đầu, chị sẽ suy nghĩ, Khổng Hy Nhan một tiếng. Hai người đi đến cửa phòng bếp, Vương Hải Ninh đột nhiên gọi, Hy Nhan, Khổng Hy Nhan nghiêng đầu, thấy trên khuôn mặt hờ hững của cô có chút bối rối. Nàng cười lên, sao thế? Vương Hải Ninh suy nghĩ một chút mới nói. Em có cảm thấy Trì Tổng đối xử với em không giống bình thường? Trì Tổng, Trì Vãn Chiếu, ánh mắt Khổng Hy Nhan theo lời Vương Hải Ninh nhìn ra phía cửa. Đúng lúc thấy Trì Vãn Chiếu đang nói chuyện với Yên Yên. Không có dáng vẻ lãnh mặc kiêu căng, khiến người khác sợ hãi như ở thành phố B, lúc này còn nhìn thấy nét ôn nhu nhẹ nhàng tỏa ra. Nàng thu hồi ánh mắt, cụp mắt xuống, Hải Ninh, chị muốn nói gì? Vương Hải Ninh lắc đầu, không có gì, chị chỉ nghĩ em nên để ý một chút người bên cạnh. Có lẽ là nên đứng ở góc độ người khác suy nghĩ một chút. Ví dụ như, tại sao Trì Tổng lại đối xử tốt với em như thế? Khổng Hy Nhan vì lời nói của Vương Hải Ninh mà trầm mặc thật lâu. Vì sao lại tốt với nàng như thế? Lời của Hải Ninh có ý gì? Lẽ nào cô cảm thấy Trì Vãn Chiếu thích nàng? Không thể nào, Khổng Hy Nhan quả quyết lắc đầu âm thầm nói. Nhưng mà, thật sự không thể nào ư? Liên tưởng đến những ngày ở thành phố B, Trì Vãn Chiếu mỗi ngày chăm sóc nàng. Vào bếp nấu cơm, tuy nói chăm sóc nàng là tiện thể nhưng Trì Vãn Chiếu cũng không tính toán phân biệt gì với nàng. Còn có ở thôn Trường Ninh, các loại biểu hiện của cô, thật giống như có chút ý tứ. Khổng Hy Nhan mâu thuẫn không biết cô thích hay không thích mình. Vừa cảm thấy là có ý, nhưng cũng có lúc cảm thấy chỉ là vô ý, nàng thở dài. Thấy Trì Vãn Chiếu đi ra khỏi phòng, tạm biệt Vương Hải Ninh liền kéo vali đi, chuẩn bị ra ngoài, Trì Vãn Chiếu đeo ba lô chứa Yên Yên trên vai. Chân Khổng Hy Nhan không tiện nên Vương Hải Ninh gọi Trần Tuấn Sơn đến đưa hai người qua núi. Trần Tuấn Sơn ăn sáng xong liền đến. Hai người vừa ra khỏi cửa đã gặp hắn. Khổng Hy Nhan có chút xấu hổ. Sơn ca, không cần đâu, chúng ta tự đi cũng được. không xa lắm mà, Trần Tuấn Sơn nhận lấy vali từ tay Trì Vãn Chiếu. Không được, chân cô chưa khỏi hẳn, xách cái này sẽ không dễ đi. Không sao đâu, trời lạnh, tôi ở nhà cũng không làm gì. Đưa hai người đi được mà. Trì Vãn Chiếu nhìn dáng vẻ hiền hậu của hắn, cụp mắt xuống. Khổng Hy Nhan thấy Trần Tuấn Sơn khăng khăng muốn đưa, nàng cũng không từ chối nữa. Chào Vương Hải Ninh xong liền đi. Trì Vãn Chiếu lo chân nàng, đỡ nàng, tận lực không để nàng quá dùng sức. Ba người rất nhanh mất hút khỏi cổng làng. Dọc theo đường đi, Trần Tuấn Sơn và Khổng Hy Nhan không ngừng nói chuyện về Trần Viên và mọi người trong thôn. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nói với Trì Vãn Chiếu vài câu. Nhưng Trì Vãn Chiếu cũng chỉ ngắn gọn trả lời. Sau đó liền cũng im lặng. Trần Tuấn Sơn thấy chán lại nói chuyện với Khổng Hy Nhan. Đến bên kia chân núi đã gần chưa? Chân Khổng Hy Nhan có chút đau. Nàng nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống. Xem xét mắt cá chân. Hình như lại sưng lên chút. Nàng sợ Trì Vãn Chiếu nhìn thấy. Cố gắng dùng quần che đi. Trần Tuấn Sơn giúp hai người gọi xe thô. Khổng Hy Nhan và Trì Vãn Chiếu ngồi trên đống cỏ. Nhìn thấy xa xa Trần Tuấn Sơn dẫn theo người đến. Còn có chiếc xe bò họ từng ngồi. Chỉ là lần này một thanh niên khá trẻ đánh xe chứ không phải Nghiêu Thúc. Trần Tuấn Sơn dẫn thanh niên đến. Giúp hai người nhấc vali lên xe. Khổng Hy Nhan có chút lo lắng trong thôn. Kéo Trần Tuấn Sơn ra nói chuyện. Quay đầu nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đã ngồi lên xe thô. Nàng nghĩ nghĩ liền mở miệng. Sơn ca, tôi có thể hỏi anh một chút chuyện sao? Trần Tuấn Sơn đứng đó cười nói. Khổng lão sư có chuyện gì? Khổng Hy Nhan mím môi. Lúng túng mở miệng. Chính là, anh nói xem, làm sao để biết một người liệu có thích mình hay không? Trần Tuấn Sơn không chút nghĩ ngợi nói ngay. Đơn giản à, cô tìm thứ gì người đó thích nhất? Hỏi xem có nguyện ý cho cô hay không? Nếu họ dâng hai tay ngay lập tức, kia không phải vì thích cô rồi. Khổng Hy Nhan nghe xong gật gật đầu, cũng có chút hợp lý. Nàng phất tay tạm biệt Trần Tuấn Sơn, sau đó lên xe, xe lắc lư đi thật lâu. Ánh nắng hôm nay không gắt, chiếu trên người cũng thoải mái. Trì Vãn Chiếu đang cúi đầu cho Yên Yên ăn mèo lương. Khổng Hy Nhan mắt sáng lên, mở miệng nói, Trì Tổng, nếu chúng ta ly hôn. Tôi có thể thỉnh thoảng đón Yên Yên về đây không? Tay Trì Vãn Chiếu khựng lại. Xe thồ sóc nảy một hồi. Cô để mèo lương vào ba lô. Yên Yên lập tức cúi đầu tìm thức ăn. Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn Khổng Hy Nhan. Môi mân thẳng, hàm cắn chặt, ngữ điệu chậm rãi, ngữ khí lạnh lẽo. Ly hôn, Khổng tiểu thư sau khi ly hôn vẫn còn nhớ tới Yên Yên. Thật khiến người ta cảm động. Trong mắt Khổng Hy Nhan có chút hy vọng, nàng không biết đang hy vọng Trì Vãn Chiếu nói có thể. Hay vì trong lòng đang hy vọng cô có khả năng cũng thích nàng. Nàng cắn môi hỏi tiếp, có thể không? Đôi mắt Trì Vãn Chiếu lạnh nhạt, liếc nàng một cái, ánh mắt sắc như dao, quét trên gò má nàng. Sau đó lạnh như băng từ chối. Xin lỗi, không thể. Tia sáng trong mắt Khổng Hy Nhan nhất thời ảm đạm xuống. Tôi mà đi rồi chắc chị thích lắm. Ly hôn, ai cho ly hôn? Khổng tiểu thư nghĩ đơn giản quá. Tưởng muốn ly hôn là ly hôn được à? Cách chương.